3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 629, đoạt xá cuộc chiến. Đoạt xá cuộc chiến, Tô Dạ sợ hãi chính mình suy nghĩ sẽ bị 20 dòm ngó. Cho nên mới nhất tâm nhị dụng cùng kiếm hồn môn truyền đạt chuyện này. Kiếm hồn nghe một chút cũng là lòng như lửa đốt, bắt đầu kịch liệt thảo luận. Bởi vì bây giờ Tô Dạ đang cùng 23 chiến đấu. Bọn họ không có thời gian không lo lắng. Nào có cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp chặt hắn liền có thể. Bây giờ Lục Thanh Thanh càng ngày càng bạo lực. Ngay cả Ngô Việt cũng để cho đến một bên. Hắn nháy nháy mắt hướng về phía Kiều Bạch lắc đầu. Người sau hiểu ý khuyên nhủ. Đối phương cũng rất mạnh. Hơn nữa 20 đoạt xá sau đó. Sợ rằng Tô Dạ lưu lại dư lực không nhiều lắm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Thanh Thanh đem vấn đề phiết cho Kiều Bạch. Mà Kiều Bạch chính là nhìn Đông Phương Khải Dương. Đông Phương Khải Dương đọc đủ thứ sách vở. Luôn là ở Tô Dạ lâm nguy đang lúc cho ra cấp cứu đề nghị. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá hắn cũng không quá chắc chắn ý nghĩ của mình là đúng hay sai. Trận chiến này tình huống Tô Dạ đã nói rất tường tận rồi. Nhưng là như thế chuẩn bị Tô Dạ vẫn trong lòng không có chắc. Không nói trước Tô Dạ trong đầu 20. Cái này 23 biến thân sau đó sợ rằng có thể so với linh vực cảnh đỉnh phong. Tô Dạ chiến đấu thủ đoạn cũng rất nhiều. Trước đó vài ngày tự nghĩ ra chiêu thức uy lực cũng rất lớn. Bất quá muốn chiến thắng linh vực cảnh đỉnh phong. Bằng hắn hiện tại còn không làm được. Tô Dạ không phải là còn có Bạch Dạ Hành sao? Chúng ta nhưng là tận mắt chứng kiến quá Bạch Dạ Hành. Nhưng là Tô Dạ căn bản là không có cách khống chế hắn. Này mượn tới lực lượng cuối cùng không có như vậy đáng tin. Hơn nữa hậu quả về sau đối Tô Dạ rất nghiêm trọng. Vậy làm sao bây giờ à? Lục Thanh Thanh nghe được Đông Phương Khải Dương đem Tô Dạ nói tốt giống như chỉ có thể ở trong tuyệt cảnh chờ chết, nàng gấp cũng sắp khóc đi ra. Bây giờ là kéo, sau đó là chạy, chạy. Lúc này Kiều Bạch chen miệng nói, chính là trốn ý tứ. Ta biết, ngươi đừng chung quy chen vào nói. Im miệng, Kiều Bạch mặt đầy vô tội nhìn mấy vị kiếm hồn. Nhưng là không người nào để ý đến hắn. Chỉ có Long Hồn Yakin rất bắt đầu nhìn hắn bêu xấu. Dù sao ban đầu Kiều Bạch nhưng là khi dễ chính mình vô cùng tàn nhẫn kiếm hồn. Không phải là võ lực, mà là cái khuôn mặt kia làm người ta ghét miệng thúi. Ngô Việt có chút lo âu nói, Tô Dạ có thể chạy thoát sao? Chạy không thoát cũng có thể trốn. Không phải là có Chu Băng sao? Kiều Bạch không có trí nhớ lại chen miệng. Ngô Việt lắc đầu phản bác. Lần này liền không nói được rồi. Cái này 23 ngày phú quá nhiều. Khó mà nói cũng có tương tự Chu Băng năng lực. Huống chi hạng thiên cao cũng ở nơi đây. Dùng hết rồi 3 lần thiểm kích nhưng là không còn có sức tự vệ rồi. Tô Dạ không thể nào thấy chết mà không cứu. Vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Tô Dạ nhiều như vậy tuyệt chiêu cũng không làm gì được hắn sao? Lục Thanh Thanh đã là phi thường gấp gáp. Thật giống như Tô Dạ tánh mạng đã ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp tục kéo, tiếp tục kéo. Kiều Bạch tạp ba ý những lời này. Sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn hiểu trong đó tinh túy. Lưỡng bại câu thương chỉ có thể tác thành 20. Kia Tô Dạ cứ tiếp tục kéo. Nếu như 20 muốn một mực ngồi chờ Tô Dạ cùng 23 liều mạng. Kia đến thời điểm liền chạy cách nơi này đi. Sau đó để cho Chu Băng đem hạng thiên cao mang đi. Không để cho hắn xuất thủ bại lộ chính mình. Tô Dạ cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Có thể a lão Ngô, không nghĩ tới ngươi này mãng phu. Im miệng, nhanh lên một chút nói rõ với Tô Dạ trắng. Lục Thanh Thanh đã đem Kiều Bạch đông lại, mà Yakin chính là thí điên vòng quanh hắn đi loanh quanh. Giờ phút này Tô Dạ đã biết được kiếm hồn truyền đạt cho hắn sách lược. Thật may 20 không cách nào biết được tự mình ở hồn hải chúng ý thưởng thức. Như vậy cũng liền có thừa cơ lợi dụng. Cũng đã gần đi qua 2 khắc đồng hồ rồi. Tô Dạ nhắc nhở trong đầu mình 20 ý thức. Chờ một chút nữa, chờ cái gì? Chờ ta cùng 23 lưỡng bại câu thương. Tô Dạ trực tiếp cùng 20 ngửa bài. Bức bách hắn nhanh lên một chút làm ra lựa chọn. Sắp, được. Ban đầu ngươi nhưng là nói giữ vững nửa giờ thì có 90% chắc chắn. Nếu không, ta xoay người liền chạy. Đến thời điểm không chết không thôi nhưng chính là hai ta rồi. 20 không có đáp lại Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ lại biết 20 quả nhiên muốn đồng thời tính kế hắn và 20 tam hai người. Thiếu chút nữa thì để cho hắn được như ý. Lại vừa là một khắc đồng hồ trôi qua. Tô Dạ một lần cuối cùng ép hỏi, người rốt cuộc khi nào đoạt xá? Bây giờ, được. 23 tựa hồ rất hưởng thụ cùng Tô Dạ giao thủ. Còn lại cùng cảnh giới tu sĩ căn bản liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Coi như là hải đường thôn kia nhiều chút tu sĩ cũng chỉ là khó dây dưa chán ghét một ít. Cho nên hắn mới trả thù tính giết nhiều người như vậy. Có thể gặp được đến lực lượng tương đương đối thủ phi thường hiếm thấy. 23 thực ra một mực cũng thật hâm mộ Tô Dạ thiên phú. Cái loại này biết trước tiên tri bản năng, có thể ở vô hình trung hóa giải rất nhiều nguy cơ. Nghĩ đến như thế 23 bỗng nhiên cảnh giác một thân mồ hôi lạnh. Hắn có thể tưởng tượng đến thoát khỏi linh giới Tô Dạ. Bây giờ có thể nắm giữ cùng mầm mống sánh vai cùng thành tựu. Nhất định là trải qua trăm ngàn cay đắng. Càng ít hơn không được thiên đại cơ duyên. 68 ở trong lòng hắn tuyệt đối là một cái phi thường kiên cường cố gắng còn sống nhân. Chắc chắn sẽ không nghĩ ra tới hắn này chịu chết. 68 có thể dự đoán được hướng đi tương lai. Như vậy hắn xuất hiện ở trước mắt mình. Có phải hay không là có nghĩa là tương lai chính mình thất bại. Thậm chí sẽ chết. Nhất là Tô Dạ lãnh đạm ung dung biểu tình càng làm cho 23 tăng thêm hiểu lầm. Thực ra hắn cũng không biết dự cảm đối với thần minh người hoặc là mầm mống loại này tầng thứ. Tồn tại, ít ỏi khả năng chân thực chính xác hoàn toàn dự đoán. Bất quá chính là không biết mới hiển lên rõ càng sợ hãi. 23 không có bất kỳ rông dài do dự, trực tiếp thú hóa biến thân trở thành một trước đây chưa từng thấy quái vật. Tô Dạ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bởi vì 23 biến thân quá mức đột nhiên, một khắc trước còn người tới ta đi lẫn nhau uy chiêu. Sau một khắc liền trở mặt rồi hả? Tô Dạ cũng không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì. Chỉ là một đòn Tô Dạ liền bị quăng bay ra đi. Sau đó 23 thái độ khác thường, trực tiếp vồ giết tới. Không biết là biến thân sau đó sẽ không thổ lộ tiếng người. Hay lại là nhân cách cũng biến dị thường. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh chết Tô Dạ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cục diện. Tô Dạ sớm có đối sách. Hắn gọi ra định hải thần châm phối hợp là sát ấn. Hung mãnh không sợ cùng biến thành quái vật 23 cứng rắn mới vừa. Tô Dạ vốn tưởng rằng coi như là không áp chế được 23. Ít nhất cũng có thể tự vệ. Tô Dạ không có bất kỳ tự phụ. Chỉ là không có tính toán đến tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần rốt cuộc là khái niệm gì. Quái vật mỗi nhất kích nào chỉ là thế đại lực trầm. Lực xuyên thấu cực mạnh. Chấn động thẳng tới Tô Dạ thân thể, dù là kích thích kim cương bất bại chi thân cũng mơ hồ đau. Tô Dạ cho dù dùng hồn lực bọc lại thân thể, cũng mới có thể ổn định thân hình. Thu hóa sau 23 đơn thuần dựa vào tốc độ cùng lực lượng là có thể để cho Tô Dạ bính kính toàn lực. Phòng ngự, phía sau hắn cái đuôi dương miệng to như chậu máu. Tựa hồ tùy thời chờ đợi trước mắt mỹ vị lộ ra sơ hở. Sau đó tốt nuốt một cái đi xuống. Giờ phút này 23 chân chính hóa thân là một cái đầu hung hãn tàn bạo quái vật. 20, ngươi không ra tay nữa. Ta coi như chạy. không biết là Tô Dạ uy hiếp có hiệu quả, hay lại là 23 nổi điên một loại cử động kích thích 20 rốt cuộc bắt đầu đoạt xá, nhưng là quá trình cũng không có tưởng tượng lạc quan như vậy. Bây giờ 23 cùng hình dạng người 23 không chỉ là trên thân thể chênh lệch, nhân cách cùng ý thức cũng phi thường hỗn loạn. 20 cũng không thể một lưới bắt hết những thứ này lộn xộn bừa bãi trí nhớ. Đang kiên trì một chút, cái quái vật này không dễ đối phó như vậy. 20 không thừa nhận cũng không được, 23 thật là một cái quái vật. Bất quá giọng trong mơ hồ cũng tiết lộ ra vẻ hưng phấn. 23 thân thể như thế cường đại, tiềm lực cũng là vô hạn đều có thể. Tựa hồ cũng không so với không cách nào khống chế dị thời không lực kém bao nhiêu. Nhiều nhất thời gian một nén nhang. Được, Tô Dạ không biết 20 đoạt xá thủ đoạn như thế nào, nhưng là hắn biết cướp lấy trí nhớ triệu chứng là cái gì. Rốt cuộc ở một chén trà sau đó, Tô Dạ bao phủ trên thân thể hồn lực một lần bể tan tành. Thậm chí còn nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Trên người hiện đầy sâu đủ thấy xương vết quào. Hơn nữa vết thương hiện lên u lục quang mang. Bất quá duy nhất vui mừng là quái vật thế công rốt cuộc chậm lại. Tô Dạ biết 20 xuất thủ. Hơn nữa đã bắt đầu đang tước đoạt quái vật trí nhớ. Quái vật gào thét tràn đầy thống khổ và khổ sở. Tô Dạ hướng trong miệng ném giải độc hoàn. Sau đó yên lặng đem tê dại thân thể độc tố nhanh chóng bước ra bên ngoài cơ thể. Ta là ai? Ngươi không phải là 68. Ngươi là ai? Quái vật rốt cuộc há mồm nói chuyện. Không biết là đang chất vấn chính mình hay là ở chất vấn 68. Gia tăng kinh lực, không muốn cách hắn quá xa. 20 thanh âm trở nên dồn dập. Tô Dạ thở một hơi thật dài. Sau đó từ không trung lao xuống, trong tay định hải thần châm biến thành từ trên trời hạ xuống vẫn thạch trụ lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?